Siêu cấp thần cơ nhân, chương 898, đồng kim quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đồng kim quả, vật này sinh trưởng ở kinh cực tùng lâm nơi sâu xa, nhưng là bên ngoài nhưng rất khó gặp đến, ngươi là từ nơi nào làm ra? Ngọc Viêm hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm trong tay trái cây. Ta ở Ngọc Lân Hà một bên một cây giã đằng lên hái. Hàn Sâm nói rằng, vậy ngươi thật là quá tốt số. Nhất định là đồng kim quả hạt giống bị Ngọc Lân Hà vọt ra, không biết bị cái gì đồ vật ảnh hưởng, dĩ nhiên mọc rễ nảy mầm kết thúc quả. Ngọc Viêm gật đầu nói, dùng cái này đổi tật phong thú có được hay không? Hàn Sâm hỏi lần nữa, đến cũng được, ta nếu có thể thuần phục nó, tự nhiên không phải một gốc cây đồng kim quả có thể đổi. Thế nhưng hiện tại nếu thuần phục không được, bán huyết nhục, nhưng là bán không được một viên đồng kim quả, đây đến cũng coi như là công bằng. Ngươi đem nó mang đi đi. Ngọc Viêm đến là rất sảng khoái, cầm đồng kim quả, liền để Hàn Sâm đem cái kia tật phong thú mang đi. Hàn Sâm giải trừ tiền vàng đối với tật phong thú chân áp, nó tổn thương đã rất nặng, không có tiền vàng chân áp cũng không thể động đậy, bị Hàn Sâm dùng kim mao hốm kéo về nhà gỗ. Hàn Sâm dự định thử một lần có thể hay không thuần phục tật phong thú. Cái tên này nếu là theo kinh cực tùng lâm bên trong đi ra, như vậy nó đối với kinh cực tùng lâm bên trong nhất định rất quen thuộc, biết nơi nào có thể đi nơi nào có hung hiểm. Nếu như có thể đem nó thuần phục, theo nó vào kinh cực tùng lâm sẽ an toàn rất nhiều, bằng không không có chỗ săn bắn, thực lực tiến triển quá mức chậm chậm. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh buổi trưa trở lại chưa nhìn thấy Hàn Sâm, chuẩn bị làm cơm thời điểm nhưng nhìn thấy trong nồi còn có rất nhiều thịt cùng thang. Xem ra là tam mộc cho chúng ta lưu lại liền đừng khách khí. Sở Minh đem canh thịt nóng một thoáng, liền thịt mang thang điểm hai bát, cho Khúc Lan Khê bưng một bát, chính mình cũng uống một bát. Chúng ta cơ sở gen đều đã tiến hành đầy, ăn những này chỉ do lãng phí, vẫn là cho tam mục giữ đi. Khúc Lan Khê nói rằng, một tiếng thịt mà thôi, quay đầu lại chúng ta ăn nữa thịt thời điểm nhớ hắn điểm là được rồi. Sở Minh cũng đã gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai lên. Kim Tiễn Thiềm Thư tuy rằng dáng dấp xấu, thế nhưng lột ra sau đó, bên trong thịt so với ếch thịt còn muốn phì còn muốn non nớt, ăn lên đến là thập phân mỹ vị. Nhưng là chỉ đây một cái, Sở Minh liền thất thần, trực hơi giật mình nhìn trong bát thịt cả kinh kêu lên. Có quỷ, đây thịt không đúng a, đây thịt làm sao? Khúc Lan Khê nghi ngờ hỏi, chuyện này, đây là nguyên thủy cấp huyết nhục, ta vừa nãy chỉ ăn một miếng, liền gia tăng rồi một điểm nguyên thủy gen. Sở Minh chỉ vào thịt kêu lên, không thể nào, Khúc Lan Khê không thể nào tin được, cho rằng Sở Minh đang chọc ghẹo chính mình, nhưng là chính mình nếm thử một miếng, nhất thời ở thất thần. Ta không có lừa ngươi đi, đúng là nguyên thủy sinh vật huyết nhục, tam mộc tiểu tử kia dĩ nhiên săn giết một cái nguyên thủy sinh vật, sao lại có thể như thế nhỉ? Sở Minh có chút không dám tin tưởng, liền uống vào mấy ngụm thang, lại ăn chút thịt. Quả nhiên lại gia tăng rồi một điểm nguyên thủy gen. Một bát thịt cùng thang bị hắn ăn xong, hắn giống như Hàn Sâm, cũng là gia tăng rồi ba điểm nguyên thủy gen. Khúc Lan Khê cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Hàn Sâm lại có thể giết nguyên thủy sinh vật, chuyện này thực sự có chút quá ly kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn trở về nhất định phải hỏi một chút tiểu tử kia, hắn đến cùng là từ nơi nào làm ra này con kim tiễn thiềm thừa. Nói không chắc chúng ta còn có thể lại làm vài con trở về. Sở Minh hưng phấn nói. Hai người vẫn đợi được buổi chiều, mới rốt cục nhìn thấy Hàn Sâm rất xa cưỡi miêu quân trở về. Kim Mao Hống thì trở bị trọng thương tật phong thú theo ở phía sau. Tam Mộc, người cái kia kim tiễn thiềm thừ là từ đâu? Nhện nó, tật phong thú, Sở Minh lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy mặt sau Kim Mao Hống trở tật phong thú, nhất thời kinh ngạc há to miệng. Tật phong thú, Khúc Lan Khê cũng là tâm cả kinh, vội vàng hướng Hàn Sâm phía sau nhìn lại, nhìn thấy bị Kim Mao Hống trở tật phong thú, nhất thời cũng ngây người. Lúc trước Ngọc Viêm bắt sống trở về tật phong thú thời điểm, nhưng là mạnh mẽ khoe khoang một trận, mở ra bốn đạo khóa gen nguyên thủy sinh vật, vậy cũng thị phi thường hiếm thấy, thanh minh tí hộ sở bên trong có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Chỉ là theo cái kia sau đó, cũng là không ai gặp này con tật phong thú. Tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, khẳng định là Ngọc Viêm không thể thuần phục tật phong thú, bằng không hắn đã sớm mang ra đến khoe khoang. Tam Mộc, Này con tật phong thú ngươi nơi nào làm ra? Đúng rồi, cái kia kim tiễn thiểm thử ngươi từ nơi nào săn giết? Sở Minh trong khoảng thời gian ngắn có chút nói năng lộn xộn, trong lòng hắn có quá nhiều nghi hoặc. Lần trước không phải nói cho các ngươi sao? Kim tiễn thiểm thử là theo Ngọc Lân Hà một bên săn giết. Này con tật phong thú là dùng một viên đồng kim quả theo Ngọc Viêm kỵ sĩ nơi đó đổi lấy. Hàn Sâm theo Miêu Quân nói bên trên xuống tới, đi qua đem tật phong sói theo kim mao hống trên lưng làm đi, đặt ở trong sân. Tật phong sói đã thoi thóp, liền tiếng ô ô đều không phát ra được. Thế nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ có chút hung ác nhìn chằm chằm Hàn Sâm, cũng không có bởi vì sinh mệnh suy yếu mà lộ ra nửa phần mềm yếu. Chờ đã, đồng kim quả là chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi làm sao có thể giết nguyên thủy cấp kim tiễn thiềm thư? Sở Minh càng thêm nghi hoặc, là như vậy, ta gặp phải cái kia bị thương kim tiễn thiềm thư, nó bên cạnh vừa vặn có một cây kỳ quái thủy đằng, mặt trên còn kết thúc ba viên trái cây. Hàn Sâm đem sự tình đại khái nói một lần, đại thể đều là nói thật, chỉ là đem kim tiễn thiềm thư nói thành là vốn là bị trọng thương. Nhẹ nhõ, ngươi vận may này thật là tốt đến nghịch thiên rồi, bất quá ngươi thật khờ. Làm sao cầm đồng kim quả đi đổi cái kia cái gì phá hạt giống cùng tật phong thú đâu? Đồng kim quả đối với dị sinh vật tiến hóa rất có tác dụng, so ra đồng cấp gen hạt giống còn đáng giá. Tật phong thú tuy rằng cũng đáng tiền, nhưng là có thể thuần phục mới đáng giá. Chỉ là làm mua thịt, một viên đồng kim quả lẽ ra có thể đổi hai con nguyên thủy cấp huyết nhục. Sở Minh một mặt hận thiết không thể kim cương, xem Hàn Sâm ánh mắt tựu là ở xem một cái phá gia chi tử. Ta muốn thử một chút xem có thể hay không thuần phục con này tật phong thú. Hàn Sâm cười nói, cái kia làm sao có khả năng, chúng ta là nhân loại, bản thân liền rất khó lệnh dị sinh vật thần phục, huống chi này con tật phong thú liền Ngọc Viêm kỵ sĩ đều thuần phục không được, huống chi là chúng ta. Sở Minh lắc đầu nói, cũng chưa chắc không có khả năng, thử một chút xem mà. Hàn Sâm mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở đệ nhị tí hồ sơ thời điểm liền dưỡng không ít dị sinh vật, đến cũng không có cảm thấy nhân loại thuần phục dị sinh vật có bao nhiêu khó. Khúc Lan Khê nghe hai người nói chuyện, nhưng không hề nói gì, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm, nàng vốn là cảm thấy Tam Mộc có chút không bình thường, nhưng không nghĩ tới Hàn Sâm việc làm lại làm cho nàng càng thêm giật mình. Săn giết kim tiễn thiềm thư, thu có đồng kim quả, nếu như nói đây chỉ là vận khí. Khúc Lan Khê nhưng là không chịu tin tưởng. Hơn nữa cái kia cây long huyết cổ thụ, cũng là Hàn Sâm sau khi đến mới khôi phục sinh cơ. Khúc Lan Khê nhìn Hàn Sâm ánh mắt càng ngày càng phức tạp, chỉ là Hàn Sâm nếu không chịu nói, nàng cũng không có hỏi cái gì. Tuy rằng ở chung thời gian không lâu, thế nhưng Khúc Lan Khê có thể cảm giác ra được, Hàn Sâm không phải một cái người xấu. Thế nhưng Hàn Sâm biểu hiện nhưng cũng có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, ở ngoài lệnh nàng cảm thấy khiếp sợ. Liên minh bên trong có họ Hàn đại gia tộc sao? Khúc Lan Khê cau mày suy tư. Cách chương.